Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 460, đúc kiếm. Thượng, tiếp bàn khụ khụ, sang chỗ lý giải tiếp bàn, cùng sở dịch biết, tiếp bàn, hoàn toàn là hai khái niệm. Thực cũng là mặt chữ lý giải ý tứ, tiếp thu địa bàn ý tứ mà thôi. Bất quá theo sang trong miệng nghe nói, tiếp bàn, hai chữ thời điểm. Đang uống nước sở dịch vẫn là phun, dù sao phối hợp sang cái kia u oán ánh mắt, sở dịch đều coi là sang là thật cho mình, tiếp bàn. Xung làm một lần, hiệp sĩ đổ vỏ, đây, sau đó, thật vất vả mới là đình chỉ ý cười. Sở dịch nhìn về phía mặt mũi tràn đầy u oán sang. Chính là cười hỏi. Thế nào, sang, chẳng lẽ những địa bàn này ngươi không nguyện ý tiếp nhận sao? Khẳng định là không nguyện ý, thu hồi trên mặt u oán biểu lộ. Sang nghiêm túc nói, sở dịch lão đệ, ngươi coi ta là cái gì? Đương nhiên là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, vậy ngươi tại sao muốn thương hại ta? Nhăn lại song mi, sang vẫn như cũ là bộ kia nghiêm túc biểu lộ. Nói ra. Chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc muốn địa bàn lời nói. Hoàn toàn có thể chính mình tranh thủ. Không cần thiết các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc đánh trước trận. Chúng ta phụ trách tiếp thu địa bàn. Cho nên sở dịch lão đệ, ngươi muốn đem những địa bàn này giao cho chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc. Ta là không muốn tiếp thu. Muốn là ngươi thật cảm giác những địa bàn này lãng phí hết có chút đáng tiếc lời nói. Vậy các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc chính mình phái người tiếp thu. Được chứ, Ngô xem ra sang tựa như là hiểu lầm cái gì đây. Rõ ràng phát giác sang vặn vẹo chính mình bản ý. Sở dịch tiến lên vỗ vỗ sang bả vai. Hỏi, sang, ngươi tin tưởng ta sao? Khẳng định là tin tưởng. Sang bĩu môi, nói ra, không phải vậy ngươi cho rằng ta có thể tới cùng ngươi nói những thứ này. Tin tưởng ta liền tốt. Gật gật đầu, sở dịch kiên nhẫn vì sang giải thích nói. Thơm như vậy khắc tư. Đã ngươi là tin tưởng ta. Có mấy lời ta cứ việc nói thẳng. Tương lai vùng biển phát triển. Khẳng định là cần một cái thăng bằng. Giống như là hải quân sáng tạo, tân chế độ. Cái kia, vương hạ thất vũ hải, chế độ. Thực chính là vì duy trì một cái thăng bằng. Duy trì hải quân cùng hải tặc ở giữa thăng bằng. Không thể không nói, hải quân bên trong rất nhiều người đều là có não tử. Bọn họ sớm tại thật lâu trước đó liền chuẩn bị sáng tạo vương hạ thất vũ hải chế độ. Có thể nói là mưu tính sâu xa. Đã sớm giải tương lai vùng biển phát triển là cái gì. Nhưng là vương hạ thất vũ hải chế độ thực là có một cái tai hại. Cái kia chính là lấy cỡ nào đếm vũ hải thực lực. Nhiều nhất thì là có thể duy trì đại hải trình trước nửa đoạn thăng bằng mà thôi. Như thế nói đến, tân thế giới thăng bằng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hải quân có thể trơ mắt nhìn lấy tân thế giới ở vào hỗn loạn? Hoặc là nói, hải quân có phần kia lòng tin duy trì mới hòa bình thế giới sao? Khẳng định là không thể nào. Bởi vì tân thế giới thật quá lớn, lớn đến hải quân đều không có phần kia tinh lực trông giữ. Hải quân đều không có phần kia lòng tin có thể duy trì ở một cái hòa bình. Cho nên nói, tương lai tân thế giới khẳng định cần xuất hiện một cỗ thế lực mới. Cái kia cỗ thế lực mới có thể cùng đại hải trình trước nửa đoạn vũ hải. Có thể cùng mặt ngoài thống lĩnh chỉnh phiến hải vực hải quân duy trì một cái thăng bằng. Giải, thích như vậy, sang, ngươi có thể hiểu được ta ý nghĩ sao? Nghe sở dịch nói xong những thứ này, sang trầm ngâm một lát, chợt ánh mắt sáng lên. Hỏi, sở dịch lão đệ, ngươi ý là ta sân khấu thực là tại tân thế giới. Không sai, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy. Một chút thì thông phương thức nói chuyện, còn thật là khiến người ta hưởng thụ đâu. Rất là ưa thích sang có thể trong nháy mắt minh bạch chính mình trong lời nói ý tứ. Sở dịch duy trì mỉm cười, lại một lần gật gật đầu. Tiếp lấy liền tiếp tục vì Sang giải thích nói. Sang, hiện tại ngươi đã minh bạch tân thế giới mới là ngươi sân khấu. Vậy ngươi thì cần phải giải. Đại hải trình trước nửa đoạn những hòn đảo này. Căn bản liền không khả năng là ngươi mục tiêu. Thân là bằng hữu, ta đã sớm biết những thứ này. Có khả năng vô duyên vô cớ để ngươi tiếp thu một số không dùng địa bàn sao? Khẳng định không thể. Nói cách khác, ta để ngươi tiếp thu những địa bàn này. Thực là có thâm ý khác. Chỉ là phần kia thâm ý. Sang, ngươi chậm rãi khai quật được không? Sở Dịch nói xong, Sang nhíu mày giãn ra. Dùng sức chút gật đầu. Xem như đồng ý Sở Dịch quan điểm. Mà tại Sang theo Sở Dịch ý tứ đi làm. Tại sát thiên, đoàn hải tặc đánh xuống địa bàn tình huống dưới. Lần lượt tiến đến làm, hiệp sĩ đổ vỏ, thời điểm. Sang cuối cùng là giải Sở Dịch thâm ý đến cùng là cái gì? Cái kia chính là nhân thủ. Không sai, cùng sát thiên, đoàn hải tặc tương đối. Tóc đỏ đoàn hải tặc nhân thủ xem như nhiều. Muốn là cùng hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc tương đối tốt a. Trên cơ bản là cái đoàn hải tặc cũng có thể coi là nhân thủ sung túc. Dù sao mũ rơm đoàn hải tặc đi là tinh anh lộ tuyến. Tổng cộng coi như đều là không có nhiều người. Nhưng là một chi đoàn hải tặc muốn là muốn tổ kiến chính mình thế lực lời nói. Sung túc nhân thủ là nhất định phải. Không có nhìn hải tặc nguyên tác bên trong đi tinh anh lộ tuyến mũ rơm đoàn hải tặc. Bây giờ đều là cùng mấy cái chi đoàn hải tặc tiến hành kết minh sao? Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc cũng giống như vậy. Tương lai nhất định phải là muốn tiến hành phát triển. Giống như là Tiger, Mihawk, Sở Dịch chỗ lấy ngầm thừa nhận hải quân ban cho bọn họ vũ hải danh hào. Vì cũng là tương lai làm cho Tiger. Mihawk lấy vũ hải danh hào, sáng tạo, sát thiên, đoàn hải tặc phụ thuộc đoàn hải tặc. Lại như là Hancock, Garen, bọn họ đoàn hải tặc nhất định cũng là tại sát thiên, đoàn hải tặc danh nghĩa. Đợi đến Sở Dịch thật chuẩn bị mở rộng thế lực thời điểm. Không rảnh phân thân quản lý nhiều cái hòn đảo Sở Dịch. Khẳng định là muốn đem quyền lợi phía dưới thả ra, phân biệt giao cho Rayleigh. Tiger, Mihawk, Hancock, Garen, những thứ này có thể làm cho hắn tín nhiệm người. Xem xét lại Sang đâu. Lúc này thời điểm Sang cũng không có lớn như vậy tham vọng. Nguyên nhân cũng là hắn trở về địa điểm xuất phát con đường vẫn chưa đi đến. Còn không có chính thức lột xác thành hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, Sang. Mà lại, bây giờ hải tặc thế giới bên trong bố cục biến hóa quá nhanh. E là cho dù là dâu trắng đều không nghĩ tới. Hắn sẽ ở tân thế giới bên trong chiếm lĩnh vô số địa bàn. Cùng hải quân triển khai phân đình chống lại cục diện đi. Cũng chính bởi vì đủ loại nguyên nhân. Sở Dịch nhìn ra tóc đỏ đoàn hải tặc tương đối yếu thế địa phương. Vậy nếu không có phát triển phụ thuộc thế lực. Cho nên Sở Dịch để Sang làm hiệp sĩ đổ vỏ. Để hắn trước chiếm lĩnh từng tòa hòn đảo, từng cái địa bàn, tốt tốt cảm giác một chút tóc đỏ đoàn hải tặc khiếm khuyết đến cùng là cái gì. Lại nói Sang, hắn hiển nhiên là một người thông minh, huống hồ tại làm hiệp sĩ đổ vỏ, chiếm lĩnh từng tòa hòn đảo, từng cái địa bàn thời điểm, Sang đã là phát triển bọn họ tóc đỏ đoàn hải tặc nhân thủ không đủ tình huống đâu. Kể từ đó, như thế nào phát triển thế lực lại trở thành Sang tương đối nhức đầu mới. Chỉ là còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết thời điểm. Sở Dịch đám người cùng Sang đã là đến bọn họ mục đích. Alabasta, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.